Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, không bám vào một khuôn mẫu đan đạo. Chỉ chốc lát, đan lô đã thêm nhiệt hoàn tất, Lương Thành khoanh chân ngồi xuống, nhẹ phun một ngụm khí, thu nhiếp tinh thần, tiếp lấy thân thủ lấy ra chế phẩm tốt linh dược, điều chỉnh hỏa lực, sau đó không chần chờ nữa. Từng cây linh dược như là hồ điệp xuyên hoa, bay vào đan lô bên trong, tiếp lấy miệng niệm pháp quyết, đại hỏa nhảy mà bốc lên sắp nổi đến, bao lấy đan lô, trong lúc nhất thời linh tài xì xì rung động, bắt đầu hòa tan hỗn hợp, bốc lên ra trận trận mùi thuốc, lúc này linh dược bên trong tạp chất bị tách ra, Lương Thành nhẹ nhàng thổi một hơi, tạp chất như bụi bay giống như phiêu đãng xuất đan lô. Lương Thành tập trung tinh thần, tỉ mỉ quan sát dược dịch tình huống, nhẹ nhàng đem hỏa diễm thu nhỏ, chậm rãi chế biến, đồng thời hai tay không ngừng kết xuất các loại pháp ấn. Đầu ngón tay linh khí như chảy, từng trận đánh vào trong lò, khống chế dược dịch giao dung tốc độ, dần dần thời gian chậm rãi trôi qua, đan lô đông dược tài bắt đầu ngưng tụ thu nạp, lúc này hỏa lực đã xuống đến thấp nhất. Lương Thành đem sau cùng một vị chế phẩm qua phàm dược bạch thuật đầu nhập đan lô bên trong. Nhất thời như là một trận khói nhẹ thổi qua. Đan dược bắt đầu thành hình. Lương Thành trên mặt lộ ra mỉm cười. Luyện đan đã chuẩn bị kết thúc. Thời gian còn có hơn nửa canh giờ. Mắt thấy là 10 phần dư giả. Thi Mạnh ở một bên quan sát. Đã là có chút nhìn ngốc. Trong lòng đối Lương Thành luyện đan kỹ nghệ cũng là nghiêm nghị có chút bắt đầu kính nể. Sau cùng Lương Thành khẽ quát một tiếng, quả quyết tán đi pháp quyết, khai lò lấy đan, nhất thời bay ra nhấp nhô mùi thuốc. Lương Thành vươn ra bàn tay, chỉ thấy ba cái màu xanh sẫm tỏa sáng đan dược yên tĩnh nằm trong tay. Không tệ, không tệ, trẻ con là dễ dạy. Chẳng biết lúc nào, Tiết Mộ Thanh đã đi vào trong nhà, thân thủ tiếp nhận một hạt Lương Thành chỗ luyện chế đan dược xem xét lên đến. Viên thuốc này rất là đúng bệnh, luyện chế hỏa hầu nắm giữ được không tệ, chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới hoàng cấp hạ phẩm. Có thể giải trừ hoàn toàn linh tức tỏa tình huống, làm khó ngươi trong khoảng thời gian ngắn thì nghĩ định ra đan phương. Tại đan đạo phía trên quả nhiên có phần có thiên phú. Ta nhìn viên thuốc này có thể lấy tên là giải linh đan. Một mặt nói một mặt đem đan hoàn đưa cho, thì Mạnh tỏ ý hắn ăn vào. Nguyên lai cái này phẩm chất đan dược, là ấn dùng tài liệu quý giá hay không cùng với luyện chế tình huống chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, 4 cấp, mỗi cấp lại phân làm thượng, trung, hạ tam phẩm đến phân loại, những thứ này xem như nhập phẩm đan, còn có không thể vào phẩm chia làm ưu, lương, trung, kém, 4 cấp, Lương Thành chỗ luyện chế giải linh đan, linh tài cùng nhân gian thảo dược hỗn hợp. Nguyên liệu xem như hết sức bình thường, cho nên ấn dùng tài liệu phổ thông trình độ có thể được đến tiếp cận hoàng cấp hạ phẩm đánh giá đã là cực kỳ không tầm thường. Quả nhiên cũng không lâu lắm, ăn vào giải dược Thi Mạnh mi đầu giãn ra, cảm giác toàn thân linh tức tỏa đóng trạng thái hoàn toàn giải bát, bắt đầu vận chuyển tự nhiên, không khỏi hướng Lương Thành gật gật đầu, vui vẻ ra mặt. Tiết Mộ Thanh mỉm cười nhìn lấy Lương Thành hỏi, ngươi tên là gì? Vãn bối tên là Lương Thành, nguyện ý tiếp nhận lão phu truyền thừa, trở thành lão phu quan môn đệ tử sao? Đương nhiên nguyện ý, vãn bối cầu còn không được. Rất tốt, lão phu dạy qua rất nhiều đệ tử, luyện đan lúc cơ hồ toàn bộ đều là bảo thủ, không có chính mình suy nghĩ. Ngươi rất không tệ, biết đột phá tiền nhân cố chấp, hiểu được vận dụng chi diệu, lưu giữ một lòng. Ha ha ha, không nghĩ tới vài vạn năm chờ đợi, lão thiên rốt cục đưa tới cho ta một mầm mống tốt. Lão phu y bát, có người kế tục. Tiết Mộ Thanh ngửa mặt lên trời cười to, bóng người nhưng dần dần ảm đạm xuống. Lương Thành gấp, kêu lên, tiền bối, ngươi làm sao? Tiết Mộ Thanh thân thủ vỗ nhẹ Lương Thành đầu vai, cười nói, ngốc hài tử, lão phu đi qua vạn năm chờ đợi. Đã sớm đèn cạn dầu, hôm nay một chiều tâm nguyện được đền bù, Cái này sợi tàn hồn tự nhiên là muốn tiêu tán mà nặng vào luân hồi. Đáng tiếc a, lão phu không thể tự thân chỉ điểm ngươi. Bất quá chỉ cần thần Mộc Hồng Lô tại, liền có thể được đến lão phu cả đời tất cả truyền thừa. Bây giờ lão phu tiêu tán sắp đến, ngươi còn không muốn đổi giọng, xưng lão phu một tiếng sư phụ sao? Lương Thành nhìn lấy Tiết Mộ Thanh ảm đạm bóng người cùng hiền hòa nụ cười. Chỉ cảm thấy 10 phần thân thiết, nghĩ đến mới cùng với hắn một chỗ mấy canh giờ lại lập tức phải vĩnh biệt. Trong lòng khổ sở, không khỏi trong mắt rưng rưng, quỳ trên mặt đất, đập một cái đầu, cung kính nói, sư phụ, hảo hài tử, vi sư thần Mộc Hồng Lô cái này truyền cho ngươi, ngươi muốn tỉ mỉ phỏng đoán, thiện thêm lợi dụng, nhớ đến để tâm lưu giữ từ bi tế thế chi tâm a. Nói xong Tiết Mộ Thanh hóa thành một đoàn chói mắt, phát sáng, chiếu xạ tứ phương, chỉ thấy bốn phía cảnh vật như cây cối biển rừng, sơn tuyền bãi cỏ cùng với luyện đan phòng nhỏ đều co lại nhanh chóng. Giống như là một đoàn như ảo ảnh vùi đầu vào Lương Thành thân thể bên trong. Phát sáng biến mất, Lương Thành cùng Thi Mạnh hai người kinh ngạc phát hiện chính mình đứng tại vừa mới lầu các nơi cửa. Chỉ là trước kia lầu các đã không còn tồn tại. Lương Thành gấp bận bịu nội thị đan điền, chỉ thấy bên trong xoay tròn lấy một tòa nho nhỏ lầu các, đột nhiên hóa thành một tôn phong cách cổ xưa chất gỗ đan lô. Lương Thành vươn tay, thần niệm nhất động, chỉ thấy cái kia nho nhỏ đan lô xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đoàn đoàn xoay tròn, lơ lửng không cố định, chỉ thấy cái kia trong lò đan thiêu đốt lên một sợi ngọn lửa màu xanh biếc, vừa lập lòe lộ ra vô tận sinh cơ. Thi Mạnh cả kinh nói, không được, đây là Mộc Linh Thánh Hỏa a. Lương Thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy thần lô bên trong Mộc Linh Thánh Hỏa. Loại này dị hỏa cực kỳ hiếm thấy, dùng đến luyện chế đan dược, xác suất thành công bỗng dưng có thể gia tăng 4-5 phần 10, có thể nói là đan đạo thánh hỏa. Nhiều ít luyện đan sư không tiếc bất cứ giá nào đều cầu còn không được thánh hỏa. Thì dạng này đến trong tay mình, tại cái này sợi thánh hỏa bên trong, Lương Thành ẩn ẩn cảm nhận được đan vương Tiết Mộ Thanh khí tức. Nghĩ đến vị này mới bái sư phụ trước khi chia tay nói tới, biết tại luyện hóa cái này sợi Mộc Linh Thánh Hỏa lúc, có thể sẽ tiếp nhận đan vương truyền thừa. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thần Mộc Hồng Lô cùng Thánh Hỏa. Hiện tại thân tại bí cảnh bên trong không thích hợp luyện hóa cái này sợi dị hỏa. Chỉ có thể trước thu lại lưu lại chờ sau này lại nói. Mang đã hưng phấn lại có chút phiền muộn tâm tình, Lương Thành hai người rời đi mảnh này lâm viên, tiếp tục hướng về đào ngột chỗ vị trí mà đi. Lần này có Thi Mạnh đi cùng, Lương Thành lấy ra ngự phong diệp, tầng trời thấp chậm nhanh phi hành. Cái này một chút so tại mặt đất tốc độ đề cao thật lớn. Bay mấy canh giờ, xem chừng mục đích gần, Lương Thành lấy ra địa đồ, nhìn thấy phía trên có hai cái điểm sáng tại cách đó không xa bồi hồi. Biết là phụ cận Vân Ẩn Tông đồng môn, vì ngăn ngừa phiền phức, gọi Thi Mạnh hồi động thiên che giấu. Thi Mạnh vừa thoát khốn không lâu, lòng tràn đầy không nguyện ý lại trở về, nhưng là không nhịn được Lương Thành mấy cái đỉnh tâng bốc mang qua đến. Cũng không lâu lắm, Thi Mạnh thì một bên lầu bầu lấy, nói cũng thế, ta là trọng yếu nhất át chủ bài, sao có thể tùy tiện bại lộ trước mặt người khác đây. Một bên thanh quang lóe lên, trở lại Hắc Điềm Phúc Địa đi. Đến mức cái kia tranh cuộn động thiên, bởi vì sợ hãi cái kia khôi lỗ đạo sĩ lại đem chính mình chế trụ, đó là đánh chết cũng không nguyện ý lại đi vào. Lương Thành hướng về điểm sáng nhanh chóng đi qua, đồng thời bên kia đồng dạng đã phát giác, cũng là nghênh tới. Không đến một phút, hai bên đối diện gặp gỡ. Chỉ gặp một nữ tử xa xa thì cao hứng hô, Lương sư huynh, người cũng tới. Lương Thành xem xét, nguyên lai là Hình Ngọc Anh Hình sư muội cùng khác bên ngoài không nhận ra cái nào đồng môn sư huynh. Hình Ngọc Anh trông thấy Lương Thành hiển nhiên hết sức cao hứng, kéo lại Lương Thành cửa tay áo nói ra, Lương sư huynh, người đến vừa vặn, chúng ta tìm tới một mảnh nhỏ linh điền, bên trong trồng rất nhiều linh dược, chỉ là thủ hộ yêu ma tinh quái hết sức lợi hại. Ta cùng Trương sư huynh hai người nhìn rất lâu, vẫn là không có nắm chắc, một mực không dám động thủ. Hiện tại ngươi đến chúng ta cùng đi đối phó yêu thú kia có tốt hay không? Ho khan, bên cạnh cái kia Trương sư huynh gặp hình Ngọc Anh lôi kéo Lương Thành 10 phần thân cận bộ dáng. Nhất thời trong lòng có chút không nhanh, ho nhẹ một tiếng xen vào nói. Hình sư muội, cái này một vị là... Hả? Xin lỗi, ta quên giới thiệu cho các ngươi một chút. Hình Ngọc Anh trước cho Lương Thành giới thiệu cái kia. Trương sư huynh, nguyên lai cái này Trương sư huynh tên là Trương Gia Lân. Nói đến cùng Lương Thành còn có chút liên quan. Mấy năm trước trong tông môn tài tuấn chi hội Phi Long đại chiến. Cái này Trương Gia Lân dự thi danh ngạch cũng là bị Lương Thành cho thay thế rơi. Tự giác bị Lương Thành bỗng dưng xuất hiện cướp đi cơ hội. Từ đó trở đi một mực đối Lương Thành ghi hận trong lòng. Chỉ là xưa nay không từng thấy mặt, chậm rãi hận ý có chút nhạt. Lần này ngẫu nhiên gặp, chợt nghe hình Ngọc Anh giới thiệu nói ra Lương Thành hai chữ. Nhất thời câu lên trong lòng hận ý. Thêm nữa đoạn thời gian này cùng hình Ngọc Anh ở chung rất lâu. Đối với cái này nữ như có như không có chút cảm giác. Vốn là cũng không chút nào để ý nàng này. Chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy hình Ngọc Anh đối Lương Thành so đối với mình còn thân hơn gần. Trong lòng đố kỵ lửa lập tức cháy hừng hực lên. Bình giấm chua ầm một chút thì đổ nhau. Sau đó trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nói, nguyên lai là ngươi. Lương Thành sớm đem việc này cho quên mất. Chợt thấy Trương Gia Lân bộ này sắc mặt. Chợt cảm thấy rất là kỳ lạ. Tâm đạo cái này người chẳng lẽ có cái gì mau bệnh. Đối với mình vì sao tự dưng thì có lớn như vậy địch ý đây. Nhất thời cũng giận tái mặt tới. Hình Ngọc Anh phát giác được bầu không khí không đúng. Kinh ngạc nói. Các ngươi nhận biết. Trương Gia Lân nói. Nhận biết. Làm sao không biết đây. Lương Thành đúng không? Mới tiến tài tuấn nha. Mới tiến tông môn thì cướp đi người khác tiến tới con đường. Năng lực rất lớn đây. Lương Thành nghe xong hắn cái này âm dương quái khí giọng điệu. Lúc này mới nhớ tới lúc đó Diêu Ngọc Như đối chính mình nói chuyện. Nhớ đến là có cái như thế cái họ Trương bị chính mình thay thế dự thi. Nguyên lai oan ra ngõ hẹp lại ở chỗ này gặp gỡ. Lương Thành lãnh đạm nói. Trương sư huynh, lúc đó chuyện này là từ trong tông môn trưởng bối quyết định. Người ta đều thân bất do kỷ. Người nguyện ý hướng chỗ tốt muốn hoặc là cứng rắn muốn trách tội đến trên đầu ta. Đều tùy tiện ngươi. Ta ngược lại không thẹn với lương tâm. Tốt một cái không thẹn với lương tâm. Thì ngươi cái này một chút áy náy đều không có bộ dáng. Ta thì không quen nhìn. Chúng ta đường lớn hướng lên trời. Các đi một bên. Trương Gia Lân tức đến xanh mét cả mặt mày. Quay đầu đối hình Ngọc Anh nói ra. Hình sư muội. Người tiếp tục theo ta đi vẫn là theo hắn. Trương sư huynh, việc này ta cũng đã được nghe nói. Thực không nên quái đến Lương sư huynh trên đầu. Chấm ngoặc kép, Trương Gia Lân nghe xong hình Ngọc Anh còn giúp lấy Lương Thành nói chuyện. Càng là giận không nhịn nổi. Lạnh hừ một tiếng quay đầu bước đi. Hình Ngọc Anh thở dài một hơi. Biết cái này người là cái lòng dạ hẹp hòi. Căn bản không thể nào khuyên can. Sau đó đành phải tùy theo hắn đi. Trương Gia Lân vừa đi vừa liền hình Ngọc Anh đều hận lên. Trong lòng tức giận bất bình địa nghĩ. Không nghĩ tới cái này tiện nữ nhân cũng như thế vô tình vô nghĩa. Mấy ngày nay lão tử vô ích đối nàng tốt như vậy. Chờ lão tử vừa đi ra. Đôi cẩu nam nữ này khẳng định phải đến linh điền bên kia. Hừ, lão tử không chiếm được đồ vật. Đôi cẩu nam nữ này cũng mơ tưởng được. Đúng, cái kia thủ hộ yêu ma tinh quái nhìn qua hết sức lợi hại. Không bằng ta theo đuôi đi qua. Thời điểm then chốt cho hắn kinh hãi động một cái. Tốt nhất dạy đôi cẩu nam nữ này ở chỗ này đưa tánh mạng. Lúc này mới có thể giải ta trong lòng mối hận. Ha ha, cái này đại diệu. Nghĩ tới đây, Trương Gia Lân hung ác nham hiểm trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Quay người lại, lặng lẽ quay trở lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.